Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, các cường giả hội tụ. Thần hồn quan tưởng thuật bên trong ghi chép, cái gọi là thần hồn, cũng không phải là chân thực hồn phách, mà là đối một ít cường giả tưởng tượng, tỉ như cổ gia làm ghi lại thần hồn quan tưởng thuật bên trong. Lưu lại chính là cổ gia lão tổ, một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả hình ảnh bộ dáng. Thông qua quan tưởng vị này cổ gia lão tổ thần thái, khí vận, liền có thể để người tu luyện thần thức dần dần lớn mạnh, hướng về vị này cổ gia lão tổ cấp độ tới gần. Loại phương pháp này, đối với đê giai tu sĩ, thậm chí là một ít khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ đến nói, xác thực cực kỳ hữu dụng, có thể để cho bọn hắn tinh thần lực, thần thức đều nhanh nhanh tăng lên, đạt tới vị này cổ gia lão tổ cấp độ. Nhưng ta thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, nhóm lửa huyệt khiếu 455 mai, so với cổ gia vị lão tổ này đều muốn cao thâm hơn. Coi như thần thức không bằng đối phương, nhưng cũng không thích hợp đem hắn xem như quan tưởng lực lượng nguồn suối. Bạch Tử Nhạc đem thần hồn quan tưởng thuật tinh tế thể ngộ biến đổi, khẽ chau mày, xuyên thấu qua môn này công pháp, hắn đại khái hiểu được luyện thần chi thuật một chút yếu nghĩa. Cùng mình lúc trước tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, có dị khúc đồng công hiệu quả, đều là lấy các loại phương thức, hướng về mạnh hơn cấp độ dựa vào, từ đó đạt tới thực lực tăng cường hiệu quả. Cái này công pháp mạch suy nghĩ, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, mặc kệ là nhập định chi pháp, quan tưởng tu hành lý niệm, còn có hấp thu quan tưởng về sau hiệu quả, đều 10 phần tinh diệu thần dị. Chỉ có quan tưởng đối tượng, với ta mà nói, cấp độ quá thấp, cho nên, kỳ thật ta chỉ cần đem quan tưởng đối tượng thay đổi, liền có thể tiếp tục tu luyện môn này công pháp. Bạch Tử Nhạc ngược lại bắt đầu suy nghĩ, tu luyện đến hắn cấp độ này, hắn đối với rất nhiều công pháp, pháp thuật, bí thuật lý giải, nhưng thật ra là vượt xa cùng cảnh giới người. Đặc biệt là hắn đem rất nhiều công pháp bí thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh tình huống dưới, kia vô số cảm ngộ, hết thảy hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng nội tình, để hắn đối với các loại tu hành lý niệm lý giải, đều đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Là lấy, tại có cái này luyện thần chi pháp đại khái tu hành dàn khung phía dưới, hoàn toàn có thể y theo mình lý giải, tiến hành sửa chữa, mặc dù nói không lên là sáng tạo công, lại đủ được xưng tụng là một loại hoàn thiện cùng ưu hóa. Kia quan tưởng đối tượng, đổi thành ai? Bạch Tử Nhạc cẩn thận suy nghĩ, đối mặt mình cường giả bên trong, có ai thực lực mạnh hơn mình? Sau đó, hắn trong lòng khẽ giật mình, không có, hắn được chứng kiến mạnh nhất tồn tại, vậy mà là Điêu Lãnh Quỳ. Đương nhiên, Triều Dương đạo phái bên trong là có thần minh cảnh cường giả. Triều Dương đạo phái tông chủ Vạn Hồng, thái thượng trưởng lão Tần Hạo Hãn, đều là thần minh cảnh tồn tại, nhưng là, hắn chưa thấy qua, cho nên, ta đã thấy mạnh nhất, là chính ta. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, có chút không nói gì. Sau đó, hắn đột nhiên một cơ linh, vì cái gì không thể là mình đâu. Biết mình, hiểu rõ mình, mới có thể siêu việt. Quan tưởng người bên ngoài, một khi chân chính tao ngộ đối phương, hoặc là ngoại giới công nhận so quan tưởng người cường hãn tồn tại, như vậy thiên nhiên liền sẽ sinh ra một loại e ngại. Loại tình huống này, ngược lại là một loại thiếu hụt, mà quan tưởng mình thì hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, bỏ đi giả giữ lại thực, ngưng kết thành một cái hoàn mỹ mình, sau đó siêu thoát, càng là một loại rời vọt. Bạch Tử Nhạc cẩn thận tưởng tượng, kết hợp mình lý giải, lớn mật thăm dò, dĩ vãng rất nhiều tích lũy, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn, mạch suy nghĩ rõ ràng, sinh động tình huống dưới. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén hương bên trong, một môn hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt luyện thần chi pháp, ngay tại hắn trong đầu thành hình. Môn này công pháp, định nghĩa lý niệm, liền có khác với từ cổ gia chỗ lấy được thần hồn quan tưởng thuật. Nếu như nói, cổ gia luyện thần chi pháp, là vì khiến cho người tu luyện thần thức tới gần, so sánh bọn hắn cổ gia lão tổ. Như vậy ta mới sáng chế, ưu hóa luyện thần chi pháp, vì chính là siêu thoát, siêu việt mình, siêu thoát hết thảy, mặc kệ là trưởng thành tính, vẫn là tiềm lực, đều song bạo cổ gia chi pháp. Như thế, vì phân chia, ta liền đem môn này công pháp, một lần nữa mệnh danh là siêu thần quan tưởng thuật đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trong lòng có chút đắc ý, sau đó là cái này dưỡng thần đan, rất nhiều vật liệu ngược lại tính không được chân quý. Bất quá tài liệu chính bên trong một loại tên là tịnh nguyệt hoa linh tài. Xác thực có chút thiếu thốn, tự liền triều dương đạo phái bên trong, đều không chút nhìn thấy. Bạch Tử Nhạc chính mình là luyện đan sư, mà lại còn là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Tự nhiên đối với rất nhiều vật liệu rất là quen thuộc. Cái này tịnh nguyệt hoa, lấy mặt trăng tinh hoa tưới tiêu sinh trưởng, trừ chuyên môn bồi dưỡng, cực ít tại dã ngoại sống được, tăng thêm các loại đan phương bên trong, cũng rất ít sử dụng cái này tịnh nguyệt hoa xem như vật liệu luyện chế linh đan. Là lấy tựu liền tại triều dương đạo phái bên trong, hắn đều không chút gặp qua. Âm thầm nhớ kỹ cái này dưỡng thần đan tài liệu cần thiết. Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa đem hai viên ngọc giản đồng thu vào. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ẩn có ồn ào thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, Lục Tuyệt chân nhân chỗ tọa hóa. Đến, Bạch Tử Nhạc thân hình nhảy lên. Từ phi toa bên trong nhảy ra. Giáng lâm xuống tới. Tại bực này tình huống phía dưới. Hắn tự nhiên không tốt lấy thân phận chân thật của mình hành tẩu, là lấy triển lộ chính là dịch dung đổi mặt bộ dáng. Theo tới gần, các loại thanh âm liền tùy theo truyền tới. Ha ha, lại có người đến, lần này quả nhiên là quần hùng hội tụ a, vô số cường giả, phong vân nhân vật, tất cả đều chạy đến. Xác thực, Lục Tuyệt chân nhân cỡ nào nhân vật kia thế nhưng là 300 năm trước thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Trên người bảo vật, công pháp, truyền thừa, thế nhưng là ngay cả thần minh cảnh cường giả đều động tâm qua. Liên tiếp ra tay với hắn, hiện tại chỉ là tin tức mới vừa vặn truyền ra. Xem đi, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, tất nhiên sẽ có càng nhiều, mạnh hơn tồn tại sẽ chạy đến, thậm chí chưa chắc không có thần minh cảnh cường giả hiện thân. Xác thực như thế, chỉ là hiện tại, đến nơi đây coi như không ít. Đại Càn Quốc Đại Hoàng Tử Càn Vô Địch, Nhị Hoàng Tử Càn Tuế Nguyệt, Triều Dương Đạo Phái Tông Chủ chân truyền Đại Đệ Tử Tạ Thương Khung, Ba Đệ Tử Đoạn Tinh Thần, Côn Ngô Kiếm Phái Lý Hồng Thiên, Nhạc Lộc Núi Sơn Chủ, Tán Tu Cổ Kiếm Lão Nhân. Những này đều là khai khiếu cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại. Mặt khác Bắc Huyền Tông, Cổ Thần Giáo, Cửu Hoa Tiên Cung, Thanh Vân Tông cũng đều có đệ tử đến đây. Một đoàn người nghị luận ầm ĩ, dường như tại cảm khái. Trận này thịnh sự, lần này xem ra là thật náo nhiệt. Nhiều cường giả như vậy, khai khiếu cảnh đỉnh phong đều có 2-3 cái. Khai khiếu cảnh hậu kỳ 7-8 cái, còn có từng cái cấp độ, cộng lại chí ít 30 vị khai khiếu cảnh cường giả, mấy trăm vị luyện khí kỳ tu sĩ, tự liền võ giả, đều có không ít. Bạch Tử Nhạc trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc, hắn đã sớm rõ ràng, lần này Lục Tuyệt chân nhân chỗ tọa hóa tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp 300 năm trước, thần minh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả lực hấp dẫn. Đương nhiên, cái này cũng cùng đối phương trên người rất nhiều truyền thừa có quan hệ. Đan đạo, con đường luyện khí, khôi lỗi chi đạo, trận pháp chi đạo, còn nắm giữ thần thông, càng có hai kiện cường đại pháp bảo. Muốn biết, toàn bộ hoang cổ vực tu tiên giới bên trong, đã biết thần thông, cũng mới bất quá 7 loại, 7 đại tiên pháp đại phái, đều có một môn, mà thuộc về lục tuyệt chân nhân trên người kia một môn. Chính là thứ 8 loại. Về phần pháp bảo, từ lúc trước lục tuyệt chân nhân có thể nương tựa theo thông thiên lửa hồ lô cùng đánh thần xích. Ngạnh kháng thần minh cảnh cường giả liền có thể nhìn ra nó cường hãn chỗ. Loại bảo vật này, đối thần minh cảnh cường giả đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đáng tiếc, liền xem như nhiều cường giả như vậy tề tụ, cũng khó có thể phá vỡ lục tuyệt chân nhân lưu lại tam phẩm cao giai trận pháp. Càn khôn tạo hóa đại trận, đây cũng là tất nhiên. Tam phẩm trận pháp, cũng chỉ có tam phẩm trận pháp sư mới có thể phá vỡ. Mà mọi người đều biết là, trận pháp sư bồi dưỡng, xa so với luyện đan sư luyện khí sư phải gian nan hơn nhiều. Toàn bộ tu luyện giới bên trong, trận pháp nhất đạo bên trong, đạt đến tam phẩm cấp độ cũng chỉ có rải rác mấy cái. Tất cả đều là từng cái tiên pháp đại phái bảo bối. Không nói các đại tông môn sẽ hay không nguyện ý để cho bọn họ tới nơi đây phá trận. Gánh chịu bọn hắn vẫn lạc phong hiểm. Chỉ là hiện trường đông đảo cường giả, có nguyện ý hay không chờ đợi bọn hắn đến, còn không nhất định đâu. Mà lại, các người đừng quên, cái này càn khôn tạo hóa đại trận, thế nhưng là tam phẩm cao giai trận pháp. Các đại trong tông môn, giống như chỉ có Cửu Hoa Tiên Cung Củi Ý Đại Sư. Đạt đến tam phẩm trung giai trận pháp sư trình độ, thật muốn phá vỡ cái này trận pháp, cũng tất nhiên cần một đoạn thời gian rất dài. Bạch Tử Nhạc chính hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nhiều người như vậy tề tụ nơi đây còn chưa có bắt đầu hành động. Nghe vậy lập tức giật mình, ngay sau đó lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Tam phẩm cao giai trận pháp, thế nhưng là cùng Triều Dương Đạo phái Hộ Sơn đại trận, Địa Cực Nguyên Từ Thần Quang trận ngang nhau cấp độ đại trận. Mặc dù bởi vì không có người thao túng nguyên nhân, uy lực sẽ có chút yếu bớt, nhưng cũng tuyệt đối không là bình thường tiên pháp tu sĩ đủ khả năng chống cự. Thậm chí là thần minh cảnh cường giả, một khi chủ quan cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc quyết định trước án binh bất động, tìm cái đỉnh núi có thể giao giao nhìn tới chỗ kia lúc đầu ẩn nấp, bây giờ lại hoàn toàn hiển lộ ra tạo hóa càn khôn đại trận. Còn có đại trận phía dưới, mơ hồ có thể thấy được động phủ địa phương. Khoanh chân ngồi xuống tới, cái này lục tuyệt chân nhân tuy là xuất thân ngoại vực, nhưng không thể không nói, tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Trận pháp chi đạo, có thể bố trí ra tam phẩm cao giai trận pháp, cho dù có trận pháp đồ, theo ấm hoặc bầu, theo đồ tác ký, cũng chí ít cần tam phẩm đê giai trận pháp sư thực lực mới có thể bố trí mà ra. Lại tăng thêm đối phương nghe nói nắm giữ lấy nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhị phẩm cao giai luyện khí sư, nhị phẩm cao giai khôi lỗi sư chờ rất nhiều khác nhau tiên pháp kỹ nghệ thực lực. Coi là thật không hổ lục tuyệt danh xưng. Bất quá, hắn tiên pháp cảnh giới cùng thực lực, mặc dù đồng dạng cực mạnh, có thể xưng thần minh cảnh phía dưới người thứ nhất, nhưng hắn thẳng đến tọa hóa cũng không thể đột phá. Chân chính đặt chân thần minh cảnh cấp độ, liền không thể không người nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ tầng này cửa ải thật gian nan như vậy sao? Trong lúc đó, tự nhiên có vô số trò chuyện thanh âm truyền đến. Tập hợp phía dưới, Bạch Tử Nhạc cảm khái đồng thời, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Có lẽ cũng có hắn phân tán tinh lực tại quá nhiều lĩnh vực thăm dò, hoang phí thời gian duyên cớ đi. Không phải, bằng hắn biểu hiện ra tuyệt thế thiên tư, tuyệt không chỉ khai khiếu cảnh cấp độ mới đúng, Bạch Tử Nhạc suy đoán, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một tia vẻ lo lắng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.